Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 55 hăm hở tiến lên. Triệu Cảnh lộ ra vui mừng mà mỉm cười, nói, nếu mệt liền sớm một chút nghỉ ngơi, không cần học tập đến quá muộn. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, ba cũng không cần cùng Bình Yên tranh, nàng khả năng có ý nghĩ của chính mình. Ngươi sao không hảo hảo hỏi một chút nàng yêu cầu, không nên ép nàng. Triệu An Nhiên nhìn thấy đại ma vương Tâm Bình khí hòa, tựa như một cái trưởng giả ngữ khí giống nhau cùng Triệu Cảnh đang thương lượng nàng nhân sinh. Không cấm buồn bực, chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi không châm ngòi thì tốt rồi. Triệu Thanh Y đồng tình mà nhìn Triệu Cảnh liếc mắt một cái, sau đó cái gì đều không có nói, lên lầu đi. Thầm nghĩ trong lòng, cha, chính mình làm nghiệt, chính mình chịu. Triệu Cảnh thấy Triệu An Nhiên phản nghịch thành như vậy, đã không muốn cùng nàng tranh. Hít sâu một hơi, nói, Bình Yên, ta làm ngươi làm cái gì? Ngươi hiện tại sẽ cảm thấy đều không đúng. Kia hảo, ngươi nói một chút tương lai ngươi tưởng tượng cái gì đại học? Làm cái gì công tác? Triệu An Nhiên cúi đầu không nói. Triệu Cảnh đợi sau một lúc lâu cũng không có được đến đáp lại. Triệu Cảnh thở dài, một khi đã như vậy, kia không bằng ta tới nói cho ngươi, ta sẽ làm cái gì đi. Ngươi tốt nghiệp đại học sau, ta cho ngươi 2 vạn đồng tiền, từ đây ta ở kinh tế thượng liền sẽ không quản ngươi. Ta chính là của ta, ngươi chính là của ngươi, ngươi ăn mặc ngủ nghỉ đều phải dựa chính ngươi, đừng nói ta bất công. Người đệ đệ ta cũng sẽ như vậy, mà y đã sớm như vậy. Triệu An Nhiên hít sâu một hơi, không phục mà nói, vì cái gì tổng muốn đem ta cùng các nàng so, bọn họ là ngươi coi trọng hài tử, ta không phải. Triệu Cảnh nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta vì ngươi thao tâm vượt qua vì bọn họ thao tâm. Tổng hòa thư phàm liền ở khảo thể giáo thời điểm có thể hội thành công, mặt đối lập không phải thất bại mà là bình thường. Cho nên, hắn có thể ăn cùng y giống nhau khổ, hắn tình nguyện nếm thử thất bại, cũng không cần rơi vào bình thường. Bởi vì thất bại là mẹ thành công, là bởi vì muốn thành công người đi nỗ lực nếm thử mới có thể có được thất bại. Tiếp theo hắn có lẽ liền thành công, mà bình thường chỉ là bình thường, có chút người nhận thức đến điểm này. Vẫn là bất chi bất giác trở thành như vậy ngày càng lụn bại người. Càng đừng nói những cái đó không có ý thức được điểm này người. Triệu An Nhiên phát hiện Triệu Cảnh nhìn nàng ánh mắt vô hỉ vô nộ, chỉ có một loại nhàn nhạt đồng tình cùng lý giải. Nàng cảm thấy hắn liền kém ở nàng trên đầu in lại, bình thường, 2 chữ. Triệu An Nhiên oán hận hiện tại xấu hổ hoàn cảnh, vô luận là đại ma vương vẫn là Triệu Thư Phàm. Thậm chí những cái đó đường huynh đường tỷ, các trưởng bối đều cảm thấy nàng là nhất không tiền đồ. Triệu Cảnh nói, trường học chỉ là một tòa tháp ngà voi, ngươi có thể thoải mái mà sinh trưởng ở bên trong, không cần bị người chế nhạo, bị người lãnh đãi, duy nhất sẽ nho nhỏ xấu hổ chính là gặp gỡ những cái đó thi được trọng điểm trung học đã từng đồng học, ngươi ở bọn họ trước mặt, nói chuyện đều không giống nhau. Hoặc là khí tiểu, hoặc là tựa như ngươi đối ta giống nhau phát giận, như vậy kết quả là càng không có người sẽ lý ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi, loại này tiểu tình huống cùng xã hội so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới. Hiện tại chủ động tìm khổ ăn là chuyện tốt, ngươi còn có thể thay đổi. Đến tương lai bị động chịu khổ khi, ngươi chỉ có thể mặt xám mày cho chịu đựng, thật cẩn thận thủ ngươi lòng tự trọng. Nhưng là lòng tự trọng loại đồ vật này lại là không thể cùng người khác nói. Nhật tử một ngày không bằng một ngày, Triệu An Nhiên đáy lòng sợ hãi. Nhưng là nàng lại nghĩ đến, nàng gia gia cùng ông ngoại đều là tướng quân, nhà người khác như vậy thiếu gia tiểu thư quá đến không biết có bao nhiêu hảo. Cơ hội so người khác nhiều, dựa vào cái gì nàng liền không được, nàng nào có kém như vậy, nói trắng ra là... Vẫn là ba không nghĩ giúp nàng, bởi vì nàng tâm hướng về mụ mà không đau nàng. Ba có 3 cái hài tử, hắn ái đã bị bọn họ cướp đi. Triệu Cảnh nói, chính ngươi ngẫm lại đi, kiêm chức, ngươi thích đi thì đi, về sau, ta lại không bức ngươi. Triệu An Nhiên trở lại phòng sau, gối lên cánh tay thượng khóc một hồi, sau đó nàng bỗng nhiên nhớ tới Hứa Nghiêu, đã phát tin nhắn cho hắn, nhưng hắn không có hồi. Hứa Nghiêu vội thật sự, thời gian này hắn còn phải cao cường độ học tập 1 giờ. Triệu An Nhiên lại giác hắn sớm không phải chính mình Nghiêu ca ca. Hắn là đại ma vương hảo bằng hữu, có khi nhìn đến đại ma vương mới có thể dính qua đi. Triệu An Nhiên một đêm không có ngủ hảo, nhưng là nghỉ đông rốt cuộc vẫn là không có đi ra ngoài làm công. Nhưng thật ra Triệu Thanh Y ở ăn Tết trước, tìm thấy được một cái quan ái cô nhi kinh thành mấy sở trường cao đẳng chủ đạo quan ái cô nhi hoạt động xã hội, hoa 3 ngày thời gian đi làm người tình nguyện. Triệu Thanh Y làm chuyện này phía trước không có cùng trong nhà nói. Vẫn là bọn họ từ bát quái truyền thông thượng nhìn đến. Sau đó ở ăn cơm khi vấn đề tới, Triệu An Nhiên chỉ cảm thấy cái này thời cơ đại ma vương nhất định là cố ý. Nàng mặt đều bị đánh sưng lên, nàng cự tuyệt ba ba cho nàng tìm kiêm chức công tác. Mà Triệu Thanh Y đi làm 3 ngày người tình nguyện, truyền thông đều viết ra tới. Truyền thông, ha ha, chỉ sợ không chỉ là nhằm vào nàng, cũng là làm cấp cả nước nhân dân Semonser ăn Tết còn có 1 tuần. Triệu Thanh Y cũng liền nhìn 2 bổn hảo thư, ở phòng tập thể thao rèn luyện thân thể, con giáo 1 giáo ở nghỉ đông chung giữa hoa tử, phùng viện đấu kiếm vận động, nàng là thổ hào, cấp trong nhà người đều mua 1 bộ phòng hộ phục, cùng với 1 fan chuyên trúc bội kiếm, trừ bỏ Triệu An Nhiên. Triệu An Nhiên biết việc này lúc sau, lại cảm thấy nàng quả nhiên ở dựa vào ơn huệ nhỏ mua nhân tâm. Sau đó cô lập nàng. Nàng cho người khác đều mua, chỉ cần liền rơi xuống nàng, là có ý tứ gì đâu. Học đấu kiếm, thực ghê gớm sao, xác thật không có thực ghê gớm, chính là dựa hoa tử lại là thích. Nam hài tử kỳ thật đối loại này vận động trời sinh không có chống cự năng lực. Hiện tại không đi trường học Triệu Thanh Y khó được mỗi ngày có thể cùng người nhà ở chung. Người một nhà chơi cái này, rồi lại phát hiện trong nhà phòng tập thể thao quá hẹp. Vì thế đi báo 1 nhà câu lạc bộ, toàn bộ hiện tại hội phí cũng không quý, dựa hoa tử nửa giá, chính hắn còn có thể gánh nặng, rốt cuộc ăn cơm cùng ăn mặc đều không cần tiêu tiền. Chính hắn kiếm tiền vui hoa tại đây mặt trên, bọn họ 1 nhà đi ra ngoài vận động, nhưng là Triệu An Nhiên chần chừ không trước, cuối cùng mang theo điểm khắc nghiệt tưởng, một đám trang bức đồ nhà quê. Ngoại quốc tới đồ vật coi như bảo, không có gặp qua việc đời. Triệu Cảnh thấy Triệu An Nhiên loại thái độ này, cũng thật sự sẽ không cường ấn đầu châu. Nhưng hắn có một hồi đi Sở Doanh Doanh kia tiếp Triệu An Nhiên khi gặp gỡ Sở Doanh Doanh. Đề ra 2 câu bình yên tư tưởng giáo dục vấn đề. Nàng liền phải cùng hắn chiều sâu liêu, đề tài lại cho tới cảm tình đi lên, sau lại còn mấy ngày cho hắn gọi điện thoại phát tin nhắn. Triệu Cảnh chán ghét loại này cách làm, liền cũng bất hòa nàng nói này đó. Như thế, nửa năm lại đi qua, Triệu Thanh Y đã khảo xong rồi thi đại học. Chú, hiện thực thời không? 2002 năm thi đại học còn ở 7 tháng. Hư cấu không cần khảo chứng. Lúc này, nàng đem có dư tinh lực đều dùng ở chuẩn bị 5 phân lý lịch tư liệu. Mãi cho đến tháng 6 đế thi đại học thành tích ra tới. Đem thi đại học thành tích cũng bám vào lý lịch sơ lược thượng. Căn cứ Lý An Tư cho nàng sửa sang lại con đường đầu lý lịch sơ lược xin. Lúc này Lý An Tư đã xong học vị tốt nghiệp, nhưng hắn loại người này ở đỉnh cấp đại học cũng không phải nghiêu đến không người nhưng địch. Ở mở ra tính đại học, 4 năm đọc ra 2 cái học vị người vẫn là có không ít. Dựa theo bình thường con đường. Hắn sẽ đi đầu hành rèn luyện 2 năm lại đọc MBA. Nhưng là cũng không có. Chính mình muốn đọc tin tức công trình thạc sĩ. Chờ người rốt cuộc nắm chắc muốn tới. Đầu hành tùy thời có thể đi. Nhưng là người lại là toàn thế giới chỉ có 1. Lý trí nam nhân lãng mạn lên cũng không phải người. Triệu Thanh Y lại là ở 7 tháng đế đến 8 tháng sơ lục tục nhận được mấy sở danh giáo Internet. Bạn cùng trường phỏng vấn quan thông chi, nhìn thời gian thượng không có xung đột liền đều làm ra hồi phục. Ước định thời gian, nàng đi trước thể giáo ký túc xá dùng máy tính network. Triệu Thanh Y cũng không tưởng đã chịu khắc sự quấy nhiễu. Đỉnh cấp đại học phỏng vấn quan hỏi vấn đề có dễ dàng. Như là nàng đem ở trường học học cái gì chuyên nghiệp. Ở trường học sẽ làm cái gì? Còn có giống nhau rất khó trả lời trừu tượng tính vấn đề. Khảo nghiệm bọn họ khóa ngoại đọc qua phạm vi cùng tư duy sinh động độ. Đây là ở bình thường vấn đề hóa trang không ra. Không phải chính mình nói chính mình tư duy cùng được với đỉnh cấp học phủ bước đi là có thể đuổi. Kịp, Triệu Thanh Y gặp gỡ vài vị bất đồng trường học bạn cùng trường phỏng vấn quan. Đều không hỏi nàng thể thao, toán học cùng điện ảnh phương diện sự. Có hỏi nàng tâm lý học thượng tranh luận vấn đề, có hỏi nàng triết học vấn đề, có hỏi nàng đông tây phương văn hóa, có người hỏi nàng hiện đại cổ điển học, có người hỏi nàng đối chính trị lý giải. Tiếp thu xong cuối cùng một khu nhà đại học phỏng vấn. Bởi vì sai giờ đã là 8 nguyệt 8 hào ban de Monster nhìn xem Lý An Tư đưa camera. Nàng ngẫm lại cái này chất lượng thật sự có thể, đều không có hư rớt. Nàng phủng má nhìn kia camera phát ngốc, nàng giống như đã mãn 16 một tuổi, sang năm chính là 18 một tuổi, có phải hay không nên yêu đương, có dầu mỡ có năng lực tam quan tương hợp nam nhân trên đời không có nhiều ít. Vì thế, nàng móc ra cái điện thoại, chính là nghĩ lại tưởng tượng, nàng làm xong sở hữu phỏng vấn, dựa vào cái gì cái thứ nhất đánh cho hắn, đương nhiên đánh cấp, cha phụ. Nhưng là đánh cấp cha phụ, hắn lại không có đã làm loại này phỏng vấn, không biết loại này tâm tình, vẫn là đánh đi, trước đánh cấp Triệu Cảnh, lại đánh cấp giúp nàng đã làm tin tức thu thập sửa sang lại người. Một tá cấp Triệu Cảnh hỏi, chuyện của ngươi làm xong, xuất quan, ai, thế nào, có phổ đi, luôn có một khu nhà đại học chúng tuyển ngươi đi, hẳn là có đi, muốn bao lâu sẽ có đáp án. Triệu Thanh Y mỉm cười. Ba, ngươi như thế nào so với ta còn cấp? Triệu Cảnh nói, Thanh Đại, Kinh Đại, Cảng Đại chiêu sinh chủ nhiệm đều tới đi tìm ta. Vốn dĩ đều muốn gặp ngươi. Ta nói ngươi đang bế quan sao? Ngoặc kép, Triệu Cảnh hít sâu một hơi. Nói, nếu là nước ngoài không có phổ, Thanh Đại cũng không tệ lắm. Chiêu sinh làm chủ nhiệm vẫn là ba ba đồng học lão công. Ngươi nếu là thượng ba ba trường học cũ, cũng là một đoạn giai thoại, Triệu Thanh Y nói thẳng. Ngươi bị người ta tẩy não, ba ba cũng là vì ngươi, ngươi tương lai nguyện ý xuất ngoại đọc nghiên cũng đúng, lưu tại kinh thành, gặp mặt cũng phương tiện, Triệu Thanh Y nói. Không cần xem thường ta, chỉ bằng ta, bọn họ chẳng lẽ hạt sao? Trước không hàn huyên, Triệu Cảnh bị nữ nhi treo điện thoại. Vẻ mặt hai tử dường như ủy khuất biểu tình, đương hắn cùng Phùng Viện nho nhỏ oán giận lên khi, Phùng Viện đã thay đổi áo ngủ, nhịn không được cũng phiên trợn trắng mắt, nói, Triệu cục trưởng, có thể, người nữ nhi, là ngươi trường học cũ cùng ta trường học cũ miếu quá tiểu. Ngươi không cần phải nói, bị diss Triệu Cảnh, Phùng Viện tuy rằng cũng thực thích hắn hai đứa nhỏ. Nhưng là hắn cái loại này quá kiêu ngạo hạ tiểu ủy khuất thật sự làm người rất muốn tấu hắn. Hết chương.